Chương 94 ngốc cam lực lượng của thần ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường. Ngắn lông mày bỗng nhiên trầm xuống. Hắn bên cạnh thân sở ổ cả đói ạ, cu nở dê lộ ra ngốc manh biểu lộ. Có lẽ là bởi vì thứ nguyên bích năng lực nguyên nhân. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm nhận được một cô vô cùng lực lượng kỳ dị. Từ sở ổ cả đoạ trên nét mặt, hắn đã biết được, sỏi ổ cả đoạ cu nở dê cảm nhận được cố lực lượng kia. Lấy nàng năng lực, cảm giác cố lực lượng kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cố lực lượng kia vô cùng đặc biệt. Giống như là ạ áo giả trước đây phóng thích thời gian ngừng lại chi lực sức mạnh khí tức, nhưng lại cùng thứ nguyên bích có chút giống. Hệ thống, vừa mới xảy ra cái gì nạn dùng ý niệm vấn đạo. Hồi ký chủ, có người sử dụng lực lượng cường đại, đem tương lai tổ kỳ hỏa xáo gỗ chuyển đến bây giờ thời không. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Tương lai tổ kỳ hỏa xáo gỗ bị chuyển đến bây giờ nạn ánh mắt khẽ giật mình. Lập tức, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ họa xảo gỗ không phải liền là bị ngốc cam truyền tống trở về đi. Nếu như là trở thành thần ngốc cam, có thể có được năng lực như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Như thế nói đến lời nói, kịch bản đã bắt đầu ác nạn âm thầm một lời, suy tư thật lâu. Thằng đến sở ổ cả đã báo ở cánh tay của hắn, nạn mới thanh tỉnh lại. Cùng hắn bất đồng chính là, sở ổ cả đã dù cho cảm nhận được sức mạnh khí tức, cũng sẽ không quá để ý lúc này mới bao lâu, liền đã nhập ngộng. Nắn nhìn đỏ ngầu cả mắt. Có hậu đài nhân chính là không tầm thường a sáng sớm, nắn, buổi sáng tốt lành. Mới vừa đi xuống lầu 2, vang lên bên thai thuốc công tổ ký họa dù nỉ chỉ rổ âm thanh, cà phê ngay tại trên mặt bàn để, ngươi có thể uống lúc còn nóng. Ở chung lâu như vậy, tổ ký họa dù nỉ chỉ rổ đã quen thuộc nản thói quen sinh hoạt. Toàn bộ tiệm đồng hồ bên trong, chứ hắn cũng chỉ có nạn lên sớm nhất. Mỗi ngày hắn uống cà phê thời điểm, cũng đều vì nạn chuẩn bị. Nạn gật gật đầu, chiếu vào đại sảnh đi đến. Hắn cũng không có ngồi ở trên ghế, mà là đi tới cửa. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, nạn tại bốn phía nhìn một chút. Không bao lâu, ánh mắt khóa chặt tại một góc nào đó. Cứ việc đạo thân ảnh kia, vô cùng cố gắng đem mình phần lưng lưu cho hắn. Nạn vẫn là xác nhận thân phận của hắn. Khoe miệng hơi hơi nhếch câu. Nàng cũng không có đi quấy rầy hắn. Giống như là không phát hiện chút gì như thế, trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nàng ô nì chèn, u cắp du vừa mới ngồi xuống, ngáp dài sợ ổ cả đoạ từ lầu 2 đi từ từ xuống. Nàng ngồi ở đại sảnh không bao lâu, dù họ mì cùng sơn dã đi theo tỉnh lại. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhìn thấy nàng lúc, trong đôi mắt thoáng qua một tia mừng rỡ. Đối với nàng, nàng bây giờ càng ngày càng không muốn xa rời. Chỉ bất quá, nàng không có cửa như thế dũng khí. Tam nữ sau khi xuống tới, liền đến phòng bếp cho tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ hỗ trợ. Làm tầm 2-3 người bữa sáng, vẫn còn tốt. Lập tức làm 6-7 người điểm tâm, đối với tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ tới nói cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Tuổi của hắn ở nơi đó để lâu dài vận động, sẽ phi thường mệt nhọc. Qua một đoạn thời gian, tổ kỳ họa xảo gỗ cuối cùng xuất hiện. Trên người hắn, mặc là quần áo màu trắng. Nằn trong mắt tinh quang lóe lên, ghi tạc trong lòng. Bên ngoài cái tương lai kia tổ kỳ họa xảo gỗ, là trang phục màu xanh lam. Nằn, ăn cơm xong ta muốn đi tìm lệnh dự, có thể hay không giúp ta cùng một chỗ tìm xem tổ kỳ họa xảo gỗ ngồi ở nạn phía trước, thỉnh cầu nói. Thêm một người tìm kiếm, là hơn một phần sức mạnh. Không có vấn đề. Nằn nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gậy cũng đã bị ném đến hình minh giới. Cứu vớt gậy căn bản không cần đến hắn xuất lực. Không chi phí thái đại khí lực, liền có thể soát một đợt độ thiện cảm, kiếm buồn không lô mua bán. Nặng, thật quá cảm tạ ngươi. Tô kỳ họa xảo gỗ kích động nói. Một chỗ, uy, ngươi đến cùng có giúp ta hay không ạ? Áo dạ trận to mắt, trừng mắt nhìn thanh niên nói. Nhất là nhìn thấy cái kia loại lười biếng thái độ lúc, càng là tức giận không thôi. Càng tức giận hơn lúc. Hắn lại còn ở nơi đó lau trong tay hồng nhạt máy ảnh. Ta nói, còn có một ít chuyện không có điều tra tinh tường. Cầm hồng nhạt máy chụp hình thanh niên, không đếm xỉa tới trả lời. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể điều tra tinh tường ạ? Ảo ra áp chế lại chính mình nộ khí, thanh lanh vấn đạo. Nhanh! Hồng nhạt máy chụp hình thanh niên, trầm mặc một chút trả lời. Lúc nói chuyện, hắn hơi hơi đứng dậy đi tới cách đó không xa bên cạnh cửa sổ. Hắn dựa vào ở nơi đó, con mắt nhìn nhìn ở thiên không. Tiếp lấy, hắn đưa tay ra tại huệ lý bên trong túi áo lấy ra một cái hình hộp chữ nhật, đỉnh hình tròn gì đỡ bát. Thanh niên trong tay ước lượng mấy lần, biểu lộ làm cho người nhìn không thấu. Đối với hắn động tác, A Áo ra lạnh rên một tiếng, ngồi ở vị trí. Nàng nhưng là không có phát hiện, thanh niên trên mặt có chút tái nhợt. Giống như là đã mất đi một nửa sức mạnh như thế tiệm đồng hồ. Sau khi ăn cơm xong, tổ kỳ họa xảo gỗ thứ nhất đứng dậy. Nằn, Thu Qua Mi, ta liền bắt đầu hành động. Tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ rất là trịnh trọng, ta nhất định sẽ nghiêm túc tìm kiếm, đem người mang về lúc nói chuyện, hắn hướng về ngoài cửa chạy tới. Đi tới cửa lúc, tổ kỳ họa xảo gỗ bước chân có chút dừng lại. Trên cửa phòng, chẳng biết lúc nào dán một trương tờ giấy. Hắn sửng sốt một chút, lấy xuống sau đó, liền đẩy cửa rời đi. Đối với tổ kỳ họa xảo gỗ rời đi, Thu Qua Mi, Sói Ổ Cả Đói ạ, Cả Dìn Dạ Mạ Bủ Kỳ cùng với tổ kỳ họa Dù Nhì Chí Rồ, cũng không có để ý nặng ngồi ở trên ghế, khỏe mắt quét nhìn rất có hứng thú nhìn một chút một góc nào đó. Nặng ô nì chèn, ta cùng Cả Dìn tỉ tỉ chờ một lát liền xuất phát ra Sói Ổ Cả Đói ạ con bọc sách của mình, Thúy Thanh Đạo. Cùng hơi một tí trốn học tổ kỳ họa xảo gỗ khác biệt. Nàng và Cả Dìn Dạ Mạ Bủ Kỳ là cờ ơn ở đến Quang Chi Sâm Cao Trung đi học. Cái này cũng là nạn ăn bài. Bọn hắn cùng một chỗ, Sói Ổ Cả Đoạ đối với hắn quá mức thân cận. Bình thường thời điểm cũng là không sao. Cả Đoạ sủ cả xạ làm không cho phép lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn phải giảm bớt cùng Sói Ổ Cả Đoạ gặp mặt số lần. Cả Dìn Dạ Mạ Bủ Kỳ đi theo Sói Ổ Cả Đoạ cùng đi lên lớp, nạn vô cùng yên tâm. Lấy Sói Ổ Cả Đoạ năng lực cùng hậu trường, trêu chọc kết quả của nàng tuyệt đối rất nghiêm trọng. Rất nhanh, Cả Dìn Dạ Mạ Bủ Kỳ cùng Sói Ổ Cả Đoạ mặc học sinh đồng phục rời đi. Đợi đến các nàng hai người sau khi rời đi, một góc nào đó bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện.